Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, chương 2253, Kinh. Chiến Thiên Đạo Hữu, không thể, nghe nói Thanh Lâm theo như lời chi lời nói, Đông Hoa Đế Quân lập tức chịu sắc mặt liền biến, cổ kiếm các truyền nhân, thực lực đều là không tầm thường, như kiếm nhị thập tam. Chính là hai ảnh kim ảnh chúa tể tựu có thể thất bại ba gã ba ảnh thiên ảnh chúa tể công kích. Nghĩ đến cái này kiếm nhị thập tứ cũng là nhược không đi nơi nào. Thanh Lâm tuy nhiên cũng có thể vượt qua giai đại chiến cảnh giới xa cao hơn tự mình sâu người. Lại làm không được điểm này. Thanh Lâm nói một khi mình bại, liền đem chỗ nắm giữ sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa truyền thụ cho kiếm nhị thập tứ. Điều này thật sự là quá mức mạo hiểm. Đông Hoa Đế Quân tuy nhiên cảm thấy Thanh Lâm không đến mức hội bại, nhưng muốn còn hơn cổ kiếm các truyền nhân cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, ý bảo hắn không thể lỗ mãng làm việc. Thanh Lâm đối với cái này lại cười nhạt một tiếng nói, yên tâm đi. Nếu là kiếm nhị thập tứ thật sự thắng ta, tựu có thể đủ thấy hắn xuất chúng. Ta đem sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa truyền thụ cho hắn, cũng có thể lại để cho cổ kiếm đạo tôn truyền thừa phát dương quang đại. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều biểu hiện thập phần lạnh nhạt, hồn nhiên không có một tia dáng vẻ khẩn trương. Cho dù hắn phải đối mặt chính là cổ kiếm các truyền nhân, cũng là không có một tia khác thường. Như thế để ở chàng ba gã cổ kiếm các truyền nhân đều nghĩ không thông. Bọn họ đều là dùng một loại vô cùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Không biết cái này Thanh Lâm trên người đến tột cùng tồn tại cái gì không giống người thường chỗ, lại để cho hắn đã nhận được cổ kiếm đạo tôn truyền thừa. Tốt, cứ như vận định rồi. Kiếm nhị thập tứ là một cái thập phần lăng lệ ác liệt người trẻ tuổi. Hắn theo vừa thấy được Thanh Lâm, liền từ trong đáy lòng cảm thấy không phục. Hiện tại Thanh Lâm lại cấp ra như vậy phong phú điều kiện, lập tức lại để cho hắn càng thêm kích động. Cái kia nếu là ngươi thất bại, Thanh Lâm lại không chút hoang mang mở miệng, cũng không có một tia lấy bộ dáng gấp gáp. Yên tâm, ta tuyệt không khả năng thất bại. Kiếm nhị thập từ ngữ khí lăng lệ ác liệt đáp lại, lộ ra thập phần ngạo nghễ. Đối với cái này Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp, rất tự tin, nhưng là bất cứ chuyện gì đều là nói không chính xác. Hay là sớm giảng tốt điều kiện, miễn cho đến lúc đó quỵt nợ ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lại để cho kiếm nhị thập tứ một hồi chán nản. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy lăng lệ ác liệt. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là vẻ mặt dáng tươi cười đáp lại, hồn nhiên không có một tia sợ hãi bộ dạng. Chỉ cần trên người của ta tồn tại, tùy ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Kiếm nhị thập tứ sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra xem thường. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm lại cười hắc hắc nói, ta cũng không muốn trên người của ngươi cái gì linh kiện. Như ngươi thất bại, chỉ cần cho ta tùy tùng kiếm 300 năm, có bằng lòng hay không? Chiến Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Thanh Lâm lại để cho kiếm nhị thập tứ lập tức giận tím mặt. Hắn là đường đường cổ kiếm các thứ 24 thay truyền nhân, há có thể cam nguyện làm người khác kiếm tùy tùng? Trong nháy mắt, kiếm nhị thập tứ hai mắt đều huyết hồng rồi. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ. Thời khắc mấu chốt, hay là Long Vô Thương lặng lẽ cười lạnh nói, tiểu tử ngươi đã biết đủ a. Chiến Thiên huynh đệ chính là cổ kiếm tôn truyền nhân, làm kiếm của hắn tùy tùng, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chiến Thiên huynh đệ là nhìn ngươi là một cái đáng làm chi tài, cho nên mới phải như thế đối với ngươi. Nếu là đổi lại người khác, thất bại tự ý nghĩa chết. Sao lại, há có thể cho ngươi như vậy gặp may mắn cơ hội. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân cũng là một hồi gật đầu, sâu sắc chấp nhận, bọn họ đều là thập phần hiểu rõ Thanh Lâm. Thanh Lâm tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, không có lợi ích sự tình hắn cũng sẽ không biết làm. Một khi Thanh Lâm ra tay, tất nhiên sẽ gặp huyết. Lúc này đây, Thanh Lâm lại như thế đối đãi Kiếm Nhị Thập Tứ, rõ ràng tự là yêu quý hắn chi tài, muốn dốc lòng bồi dưỡng. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này, Kiếm Nhị Thập Tứ nhưng lại xì mũi coi thường. Ta là bảy ảnh ám ảnh chúa tể, cảnh giới so với hắn cao hơn, ở đâu luân phiên thượng hắn đến bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là một hồi bất đắc dĩ cười. Cái này Kiếm Nhị Thập Tứ thiên phú không tồi, không thể tưởng được lại là một cây gân. Bất quá Kiếm Nhị Thập Tứ hiếu chiến sốt ruột, tuy nhiên bất mãn, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Cái kia liền bắt đầu a. Tựu ở chỗ này, ta và ngươi giao thủ 10 chiêu. 10 chiêu ở trong định thắng bại. Ra tay đi. Kế tiếp, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cả người trở nên hết sức trịnh trọng chuyện lạ bắt đầu. Kiếm Nhị Thập Tứ thì là lập tức lạnh khuôn mặt. Trong tay một thanh tử kim sắc trường kiếm, tùy theo âm vang ra khỏi vỏ, bắn ra mà ra khiếp người tâm thần hàn quang. Xuất kiếm a. Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là một tiếng quát khẽ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị kỹ càng. Thanh Lâm nhưng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không có kiếm. Có lẽ Thanh Lâm chống lại Kiếm Nhị Thập Tam thực lực chưa đủ, nhưng là đối phó một cái Kiếm Nhị Thập Tứ, Thanh Lâm đã có đầy đủ nắm chắc. Hừ, Thanh Lâm không có phản ứng, lại để cho Kiếm Nhị Thập Tứ tưởng lầm là đối với hắn coi rẻ. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng không hề do dự. Trong tay tử kim trường kiếm rào rào chấn động, truyền ra liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng thét. Vù vù vù, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một kiếm phi tiên chi cảnh xuất hiện, một tái kiếm tiên hư ảnh, lập tức đã là hướng phía Thanh Lâm mà đi. Kiếm kia tiên hư ảnh, mờ mịt vô định, rồi lại vênh váo hung hăng, cách rất cự ly xa, tựu cho người một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là vừa nghĩ lại công phu tự lấy xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước. Ngay sau đó, kiếm khí gào thét xuất hiện, bóng kiếm vây quanh Thanh Lâm không ngừng xoay tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm hoàn toàn là một phiến bạch quang cho bao phủ, sáng như tuyết kiếm quang, gào thét không chỉ. Bong, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang chi tiếng vang lên. Sau đó tựu có một đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí đối với Thanh Lâm huyệt thái dương lăng lệ ác liệt chạm tới. Kiếm Nhị Thập Tứ chiêu thứ nhất đã ra tay, một chiêu này đến đột nhiên, đến quỷ dị, hoàn toàn là thừa dịp Thanh Lâm bất ngờ không đề phòng ra tay, lại để cho người tránh cũng không thể tránh, ngăn cản cũng là không thể ngăn cản. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu nghiêm mặt. Thầm nghĩ cổ kiếm các truyền nhân, thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Cùng lúc đó, Kiếm Nhị Thập Nhị cùng Kiếm Nhị Thập Tam thì là trên mặt treo dáng tươi cười, vô ý thức chịu âm thầm gật đầu. Hiển nhiên là đối với Kiếm Nhị Thập Tứ kiếm chiêu, rất là thỏa mãn bộ dạng. Đinh, mà đang ở cái này một cái chớp mắt, một tiếng giòn vang theo trong chàng truyền ra, để ở chàng người cũng không khỏi chịu động dung, chính là một mực chưa từng có chỗ động tác Thanh Lâm rõ ràng dựng thẳng lên kiếm chỉ chặn công hướng hắn lăng lệ ác liệt một kiếm. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang có thể chạm chín ảnh ám ảnh chúa tể, lại bị Thanh Lâm như thế đơn giản tựu cho ngăn cản xuống dưới. mọi người ở đây đều là chịu kinh hãi, chính là Thanh Lâm hai ngón tay, lại là như vậy chắc chắn, so với thiên tài địa bảo chế tạo thần binh, cũng còn muốn chắc chắn bộ dạng, suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, để ở chàng ba gã cổ kiếm các truyền nhân cũng không có so kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Thanh Lâm hai ngón tay, đã như thiểm điện kẹp lấy cái kia một đạo kiếm khí. Sau đó tựu như vậy một kiếm chém ra, rõ ràng lập tức cũng có một kiếm phi tiên chi cảnh. Hướng phía kiếm nhị thập tứ gào thét mà đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.